Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 750, chương 750. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Ninh cười, có lẽ mặt ngoài mọi người đều không dám biểu hiện ra ngoài, nhưng trong lòng chắc chắn là không phục. Nếu điện ảnh thành công, vậy thì cũng còn đỡ. Nhưng nếu không đạt được hiệu quả như trong mong muốn, cô cảm thấy đến lúc đó tất cả mọi người, bao gồm cả những người xem phim, bọn họ sẽ cảm thấy đây là trách nhiệm của ai. Thủy Du Vi nhíu chặt mày lại, phản bác một cách đương nhiên. Không phải còn có nam chính sao? Chỉ cần nam chính là diễn viên có kinh nghiệm thì cũng đã đủ để tạo ra một bộ điện ảnh hay rồi. Ồ, xem ra cô Thủy còn chưa biết chuyện này. Diễn viên đóng vai nam chính đã được quyết định rồi, nhưng mà cũng không phải là mấy người trong lời đồn lúc trước. Cũng chỉ là một diễn viên mới mà thôi. Diệp Ninh có lòng tốt báo cho cô ta biết. Thủy Du Vi vô cùng kinh ngạc, cảm xúc kích động nghi ngờ nói. Sao lại thế được? Đạo diễn Ngô bị điên rồi hả? Một đống diễn viên tốt cần, lại đi để một diễn viên mới đi đóng vai nam chính. TBC nụ cười trên mặt Diệp Ninh lại càng thêm sán lạn. Nếu cô Thủy cũng hiểu được đạo lý này, vậy tại sao khi nó áp dụng lên người cô thì cô lại không chấp nhận được chứ? Thủy Du Vi hoàn toàn không ngờ Diệp Ninh lại đặt bẫy cô ta ở chỗ này. Muốn cãi cũng cãi không được. Bên phía nam chính thì tạm thời còn chưa biết, nhưng cô Thủy vẫn nên suy nghĩ lại kỹ hơn đi. Cô muốn giành được vinh dự khi thành công thì cũng phải muốn đối mặt với chửi rủa và thân bại danh liệt khi thất bại. Cô có thể chịu đựng được những thứ này hay không? Diệp Ninh đã biết rất rõ, bởi vì danh tiếng của Ngô Thu Á cho nên rất nhiều người đều háo hức chạy theo, muốn chia chác được chút gì đó. Đây là chuyện tốt, nhưng cũng là chuyện xấu. Bao gồm cả Thủy Du Vi của hiện tại đều chỉ là vì muốn dẫm lên Ngô Thu Á để bước một bước lên trời. Thủy Du Vi hơi chần chờ, đã hoàn toàn chứng minh cô ta chưa bao giờ nghĩ đến cảnh sẽ thất bại. Cô đang hù dọa tôi. Cô ta cũng không phải đứa ngốc. Bình tĩnh suy nghĩ lại là biết ngay mục đích Diệp Ninh nói ra những lời này là gì. Dưới ánh mắt đầy tức giận của Thủy Du Vi, vẻ mặt Diệp Ninh dần dần trở nên nghiêm túc. Kịch bản này là do chính tay tôi sáng tác, không có ai hiểu biết câu chuyện này hơn tôi. Nếu để cô đóng vai nữ chính, xác suất điện ảnh sẽ thất bại cao đến 60%. Thủy Du Vi bị chê bai thậm tệ thì lại càng thêm nhục nhã và bực bội. Đang định nổi giận thì giọng của Diệp Ninh lại vang lên lần nữa. Cho dù đến cuối cùng điện ảnh thật sự thành công thì cũng khó tránh khỏi sẽ bị người khác ghen tị. Đến lúc đó chuyện cô dựa vào quan hệ để giành lấy vai nữ chính sẽ trở thành cái bia ngắm tốt nhất. Không chỉ có lời nói của người khác mới đáng sợ, đến lúc đó không ai có thể xác định được có liên lụy ra thêm nhiều chuyện khác hay không. Diệp Ninh đúng là đang nghiêm trọng hóa vấn đề. Nhưng đối phó với một cô gái trẻ còn chưa trải sự đời như Thủy Du Vi thì xài chiêu này là có hiệu quả nhất. Quả nhiên Thủy Du Vi lập tức ngơ ngẩn. Tuy rằng sắc mặt cực kỳ tệ, nhưng cô ta đã bắt đầu thật sự suy nghĩ. Cô ta biết kỹ thuật diễn của mình không được, nếu không thì cũng đã không nhờ chú của mình ra mặt rồi. Nhưng cô ta cũng không muốn vì loại chuyện này mà mang đến phiền phức gì đó cho chú. Nhưng mà tất cả mọi người đều đã biết chuyện cô ta sẽ đóng vai nữ chính trong điện ảnh. Nếu cứ thế mà bỏ cuộc, sau này cô ta sẽ không còn mặt mũi nào lăn lộn trong giới phim ảnh nữa. Tiến hay lùi thì cũng đều không được. Diệp Ninh cũng không gấp, chờ cô ta chậm rãi tiêu hóa mấy chuyện này. Khoảng 5-6 phút sau, Thủy Du Vi hơi trầm ngâm nhìn cô. Nói đến cùng thì cô cũng chỉ muốn tôi không tham dự vào bộ điện ảnh này mà thôi. Diệp Ninh đang chờ câu này của cô ta. Ai nói tôi không muốn cho cô tham dự bộ điện ảnh này chứ? Tôi chỉ là cảm thấy so với vai nữ chính vừa nguy hiểm lại vừa có áp lực lớn này thì còn có nhân vật khác thích hợp với cô hơn. Thay vì làm nữ chính bị vô số người nhìn chằm chằm, còn không bằng cô đi diễn một vai phụ vừa có thể làm người xem có ấn tượng sâu sắc lại vừa có thể tạo hào cảm với mọi người. Cách chương.